Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần 8. Ngô Duy Đạo từ từ quay lại, lê gối đến trước Giá Hòa Thượng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lão. Hai vị đối với môn hộ Nam Cung ơn cao nghĩa dày, xin bái tạ để tỏ sự tri ân. Giá Hòa Thượng vội vàng đưa hai tay đỡ dậy nói: Thiếu chủ, Phạm Văn Châu không dám nhận đại lễ này đâu. Xin cứ gọi bằng thực danh. Không, lễ cần phải giữ. Huynh để chúng tôi được nhờ ân tri ngộ của Nam Cung hội chủ, nên phải hết sức khuyển mã. Hậu bối phải xưng hộ như thế nào cho được? Năm xưa, huynh để chúng tôi đã thừa lệnh Nam Cung hội chủ luôn luôn làm tà hữu để phụ tá. Hậu bối không dám lấy chức phận của tiên phụ để xưng hộ. Xét về bối phận, xin gọi bằng một tiếng sư bá có được hay không? Giá Hòa Thượng ngập ngừng dây lát rồi cảm phục nhìn Ngô Duy Đạo gật đầu. Vậy đành tuân ý thiếu chủ. Phạm sư bá, gia mẫu... Thiếu chủ muốn nói đến ái thê của Ngô sư đệ. Chính vậy. Giá Hòa Thượng nhẹ giọng khuyên: Danh bất chính, tất ngôn bất thuận, thiếu chủ nên đổi cách xưng hô, gọi là nghĩa mẫu mới được. Sao tiểu điệt không thấy nghĩa mẫu? Đệ tức 2 năm trước đã đi rồi. Đi đâu? Nàng ấy cần phục thù. Ngô Duy Đạo lại thêm một lần đau đớn thống khổ. Bây giờ chàng mới biết vì sao hồi đó thân mẫu luôn luôn sầu bi, cô đơn như chiếc bóng, suốt ngày thở ngắn than dài. Dù chàng truy vấn bao nhiêu cũng không chịu nói rõ nguyên nhân. Phải thí bỏ đứa con đứt ruột đẻ đau của mình, ai không đau thương, ai không bị dày vào hành hạ. Ơn sâu nghĩa nặng này chàng làm sao trả được đây? Vì phục cựu, mục tiêu đương nhiên là Kim Long Bang. Đã 2 năm, ai biết được nghĩa mẫu đã gặp chuyện gì? Nếu bà ta gặp chuyện bất hạnh, tội nghiệp của chàng càng nặng thêm biết mấy. Một hồi sau, chàng lại hỏi: Phạm sư bá, năm xưa vì lý do gì mà Kim Long Bang tiêu diệt Hồng Đạo Hội? Vì muốn độc bá thiên hạ võ lâm, ngoài ra không còn một nguyên nhân nào khác. Trong lòng của Ngô Duy Đạo bấy giờ sục sôi niềm thù hận, chỉ trong phút chốc, chàng biến thành một con người khác. Lần đầu tiên, nỗi căm hờn đè nặng trái tim chàng không bao giờ có thể tẩy rửa được, và trong đôi mắt lấp lánh ánh sát cơ. Phạm sư bá, trong Hồng Đạo Hội có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi kiếp nạn đó? Không nhiều đâu, những cao thủ có chức phận không quá 20 người, còn chúng đệ tử non 100 nữa. Có thể tập hợp được tất cả không? Có thể. Ánh mắt của Duy Đạo long lên sáng quắc. Tiểu điệt muốn báo thủ, tiêu diệt sạch phường bá đạo hung tàn đó. Hai từ, ta hy vọng rằng Hồng Đạo Hội được trùng sinh. Ngô sư đệ lúc ấy ngậm cười nơi chín suối. Ngô Duy Đạo gật đầu kiên quyết, ánh mắt chuyển nhìn sang thi thể Ngô Phương, giọng rắn rỏi: Đúng vậy, Nam Cung Duy Đạo này sẽ không phụ những người tử tiết đâu. Giá Hòa Thượng đột nhiên run người, khàn khàn giọng nói: Thiếu chủ, Phạm Văn Triệu xin thiếu chủ đáp ứng một yêu cầu. Sư bá, có điều gì phán bảo? Tôi không muốn rời Ngô sư đệ. Toàn thân Nam Cung Duy Đạo run lên, chàng trầm giọng hỏi: Sư bá nói vậy là ý gì? Giá Hòa Thượng trầm tĩnh nói: Tôi muốn đi theo Ngô sư đệ. Phạm sư bá. Thiếu chủ, nếu Phạm Văn Châu này còn cố giữ mạng sống của mình thì có lỗi với anh linh của Ngô sư đệ. Phạm sư bá nói vậy là sai rồi, lẽ nào nghĩa phụ lại muốn như vậy? Xưa nay ai tránh được cái chết, cốt chết sao cho có ý nghĩa và đúng lúc mà thôi. Tiểu điệt lại cho rằng nếu sư bá chết vào lúc này là không có ý nghĩa gì cả và không đúng lúc. Thiếu chủ. Xin sư bá đừng gọi tiểu điệt là thiếu chủ. Hiền điệt, sau khi biết rõ Ngô sư đệ hiến nhi tử của mình tế cho loài lang sói để cứu cô nhi là tiểu điệt, cuộc sống đối với ta đã trở thành nỗi thống khổ. Nam Cung Duy Đạo gạt nước mắt nói: Cứ theo ý của sư bá thì điệt nhi cũng không nên sống nữa hay sao? Giá Hòa Thượng lắc đầu đáp: Không phải, trọng trách phục cửu hưng hội sau này chỉ nhờ vào sự gánh vác của điệt nhi rồi. Chẳng nhẽ sư bá đành khoanh tay đứng nhìn? Hiền điệt. Nam Cung Duy Đạo ngắt lời: Sư bá, nếu tiên phổ linh thiêng, người sẽ không muốn sư bá làm như vậy đâu. Giá Hòa Thượng ngẩng mặt lên trời nói lẩm bẩm: Hội chủ, Phạm Văn Chiêu có nên chịu thống khổ mà tiếp tục sống thừa nữa hay không? Sao sư bá lại hỏi như vậy? Sống để vì những người đã khuất mà báo thù thì đâu phải là sống thừa. Họ sẽ đi cùng với chúng ta trên con đường nghĩa hiệp. Phải cố gắng hết sức mình để thực hiện ý nguyện của họ mới gọi là hữu thủy hữu chung. Giá Hòa Thượng thì thầm nhắc lại: Điệt nhi nói phải, Ngô sư đệ hãy tạm thời chờ ta trong một thời gian nữa. Ta sẽ đến bầu bạn cùng sư đệ. Nam Cung Duy Đạo nén nỗi vui mừng hỏi: Sư bá đồng ý chứ? Thôi đành vậy, Hiên Điệt. Di Đạo thấy nên tạm dừng cuộc đối thoại, nhìn sang thi thể Ngô Phương, Giá Hòa Thượng bàn rằng: chúng ta nên làm một chiếc quan tài bằng đá để táng thi thể Ngô Sư Đệ trước đã. Họ lập tức chọn một phiến đá lớn, Nam Cung Di Đạo dùng công tôn thiết kiếm đẽo thành chiếc quan tài, lại đem binh khí tùy thân của Ngô Phương làm vật đồng táng. Không lâu sau, ngôi mộ đã được đắp lên, nhưng để giữ an toàn, họ không dựng bia khắc tính danh. Lúc ấy, trời vừa nhá nhem tối, hai người nghỉ đêm ngay trong gian lều tranh. Trời vừa tờ mờ sáng, Nam Cung Di Đạo đã nghe Giá Hòa Thượng thì thầm: Hiên Điệt, dậy nhanh, có người đến. Nam Cung Di Đạo bật tròn dậy: ai vậy? Đương nhiên là thủ hạ của bọn Kim Long Bang. Bốn tên hôm qua chỉ là bọn dò đường, ta đoán trưa nay chúng mới mò tới, không ngờ chúng đến sớm như vậy. Nam Cung Di Đạo nghiến răng trèo trèo nói: chúng đến liên tục như vậy, quả nhiên manh tâm sát tận rồi. Giá Hòa Thượng gật đầu: đã mười mấy năm qua rồi, chúng vẫn không chịu để yên. Di Đạo ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy có tới mười mấy nhân ảnh dàn thành hình bán nguyệt tiến lại. Đi đầu là một lão nhân dài nghêu ngao như con vượn, mặt lạ hoắc chàng chưa từng thấy mặt. Ngoài ra 6 tên song long võ sĩ, 8 tên thuộc kim long võ sĩ. Lão nhân mặt vượn trên ngực áo cũng theo hình kim long rất lớn, tới nửa vạt áo, chứng tỏ chức vị của lão ta khá cao, ít nhất cũng là hàng hộ pháp. Sư bá có biết lão đi đầu kia không? Biết, hắn ta là Tang Tâm Thần Viên, trước đây là hộ pháp trong tổng đàn của Hắc Y Bang. Năm xưa Hắc Y Bang bị tiêu diệt chính do sự tạo phản của hắn đó. À, ra vậy. Hiện Điện định đối phó thế nào? Nam Cung Di Đạo buông gọn một tiếng gọn lòn: giết. Cả bọn khi cách gian lều tranh chừng 3 trượng thì dừng lại một lát. Lão nhân người vượn hét lên the thế: Ô Phương, mau ra đây chịu chết đi. Nam Cung Di Đạo xuất hiện ngay trước cửa, mặt đầy sát khí. Trong bọn song long võ sĩ có người kêu lên: hắn chính là Bất Tử Thư Sinh. Lão nhân dáng người vượn á lên một tiếng kinh hoàng, bất giác lùi người lại. Nam Cung Di Đạo chậm chậm bước tới, công tôn thiết kiếm tuốt khỏi vỏ cầm tay. Lão nhân người vượn mặt biến sắc nói: Bất Tử Thư Sinh, không ngờ ngươi cũng ở đây, thật là hạnh ngộ. Di Đạo cười nhạt hỏi: các hạ có phải là Tang Tâm Thần Viên Thạch Vũ? Sao ngươi biết? Chính ta đang muốn tìm ngươi đây. Tìm bổn tòa? Không sai, giống bại hoại phản bang như ngươi đáng chết lâu rồi. Những thớ thịt trên mặt của lão nhân giật giật, lão run giọng: Bất Tử Thư Sinh, ngươi và Ngô Phượng có quan hệ thế nào? Quan hệ rất sâu sắc. Chắc ngươi là một phần tử trong Hồng Đạo Hội. Ta có thể cho ngươi biết rõ lai lịch, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Những bằng hữu có mặt tại trường hôm nay không còn ai rời khỏi đây nữa. Lời vừa phát, toàn bộ đám võ sĩ đều thất sắc. Chúng đều biết rõ võ công của Bất Tử Thư Sinh, nên với những lời đó không ngoa ngôn chút nào. Tang Tâm Thần Viên thét lớn: thật là của ngôn. Cứ thử xem. Nói rõ lai lịch của ngươi ra. Được lắm, ta là Nam Cung Duy Đạo, thiếu chủ Hồng Đạo Hội. Vừa nói, trong mắt chàng đã phát ra những tia hàn quang lấp lánh, khiến cho đối phương thấy mà rùng mình. Lão nhân mặt vượn tự nhiên giọng lắp bắp: Như vậy, chính ngươi là thiếu chủ Hồng Đạo Hội. Chẳng nhẽ lấy tính mạng của các người ra làm trò đùa hay sao? Vậy năm xưa Ngô Phương đến đụng. Im miệng, các người đã biết chết bởi tay ai, thế là đủ. Dứt lời nhảy tới một bước, tiến đến trước mặt lão nhân mặt vượn quát to: từ về đi. Tang Tâm Thần Viên thoái lui nhanh mấy bước, lấy từ trong tay một tên võ sĩ cây thiết côn rất lớn thét: lên đi, bổn tọa muốn xem người có ít nhiều bản lĩnh. Được lắm. Choang choang, kiếm côn giao nhau tạo thành một chuỗi âm thanh chát chúa đinh tai nhức óc. Song phương mới xuất thủ đã quyết liệt và phạm tốc, nháy mắt đã được 3 chiêu. Thiết côn là loại binh khí nặng, công tôn thiết kiếm tuy là bảo kiếm nhưng đối phó với thiết côn thì không phát huy hết sở trường. Hơn nữa thiết côn của Tang Tâm Thần Viên lại càng lớn, uy lực kinh người, nội công thâm hậu, chiêu thức kỳ ảo. Những cao thủ tầm thường không mấy người tiếp được lão một chiêu. Song phương vừa tách nhau ra là lại sắp đến gần, cuộc đấu lại càng thêm quyết liệt. Trong tiếng binh khí chạm nhau, Tang Tâm Thần Viên vẫn ra lệnh: lục soát. Mười mấy tên võ sĩ được lệnh lập tức tiến vào trong gian lều. Lập tức từ bên trong đã phát ra tiếng la thảm thiết, Giá Hòa Thượng cũng đã đầu thổ. Bên ngoài, Tang Tâm Thần Viên cũng loạng choạng lùi lại, trên ngực bị thủng một lỗ, máu phun ra như suối. Nam Cung Duy Đạo không cho địch nhân một cơ hội nào để nghỉ ngơi. Tà trưởng vung lên, một luồng kình phong như núi ập đến. Tang Tâm Thần Viên bị đánh bật thiết côn ra khỏi tay. Giữa kình phong cuồn cuộn, mũi kiếm đã kề sát ngực. Phập. Trong tiếng rú thảm khốc, mũi kiếm đã xuyên qua ngực. Choang. Tiếng thiết côn rơi xuống trên một tảng đá, Đầu của Tăng Tâm Thần Viên ngoẹo sang một bên, thân thể còn giật giật, đôi mắt đã trợn ngược lên. Nam Cung Duy Đạo lắc mạnh thanh kiếm, một vòi máu phun dâng lên cao, chiếc đầu đã bị cắt lìa, lăn sang bên cạnh tử thi. Đúng lúc đó, tiếng rú từ trong gian lều tranh lại nổi lên. Gian lều hẹp nên hạn chế phạm vi hoạt động, vì vậy vẫn còn 5-6 tên võ sĩ đứng ở bên ngoài. Mắt thấy Tăng Tâm Thần Viên thảm tử, ai nấy đều kinh hoàng bạt vía, vội vàng cướp đường chạy trốn. Phập phập, không ai chạy thoát đến Nam Trưởng, tất cả đều táng mạng dưới bảo kiếm. Trong gian liều tranh, bóng người vẫn di động, trận ác chiến vẫn tiếp diễn. Ba tên song long võ sĩ đang trí mạng đánh với giá hòa thượng. Ngoài ba tên đó ra, không còn có một động tĩnh nào khác. Xem ra phía Kim Long Bang chỉ còn có ba mạng sống. Nam Cung Duy Đạo vung kiếm xông vào, nháy mắt đã đâm chết một tên. Hai tên còn lại phóng mình bỏ chạy. Một tên đã bị giá hòa thượng giết chết. Tên còn lại bị Công Tôn Thiết Kiếm chém bay đầu. Trận đấu hoàn toàn kết thúc. Sư bá, giải quyết hết rồi chứ? Rồi. Sau này hành động như thế nào? Giá hòa thượng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Kim Long Bang người đông thế mạnh, muốn tiêu diệt một lực lượng hùng hậu như vậy, không thể nào dựa sức vào một hai người mà làm được đâu. Ngô bá cho rằng một mặt chúng ta chiêu tập đệ tử bổn môn, mặt khác phải bổ sung lực lượng. Việc đó không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Trước hết, hiền điệt cứ giấu kín thân phận, tìm cơ hội tiêu diệt phần cao thủ của đối phương. Bớt một người, sau này sẽ bớt được một phần lực lượng kháng cự. Hiền điệt thấy thế nào? Sư bá nói rất đúng, cần phải làm như vậy. Vậy thì giải quyết số tử thi vừa rồi, chúng ta nhanh rời khỏi cốc. Vâng. Hai người đào một cái huyệt lớn, bỏ tất cả các tử thi vào đó, lấp đất lại. Còn phủ lá khô lên, xóa sạch mọi dấu vết máu. Hai người rời khỏi nơi thương tâm đó. Rời khỏi cốc, để tránh tai mắt của Kim Long Bang, hai người tách nhau ra. Hiện tại, Nam Cung Duy Đạo khôi phục lại danh tánh thực của mình. Từ đây, trách nhiệm khôi phục lại Hồng Đạo Hội đè nặng lên vai của chàng. Đến lúc ấy, Nam Cung Duy Đạo mới thấy hết nỗi mất mát lớn lao của mình. Chàng không còn giữ được trong ký ức hình ảnh gì về thân mẫu. Đó là nỗi khổ lớn nhất trên trần thế. Do đó, nỗi thù hận của chàng càng thêm sâu sắc. Mười mấy năm tuế nguyệt, cái tên Hồng Đạo Hội căn bản đã bị võ lâm quên lãng. Nhưng bao nhiêu huyết lệ đã chảy trong mười mấy năm ấy đã mấy ai biết. Bỏ con để cứu ấu chủ, hành vi trung liệt trung nghĩa ấy còn bị bóng mây đen che lấp bấy lâu nay, cần phải để vầng nguyệt tháng tỏ. Suốt dọc đường, Nam Cung Duy Đạo ngổn ngang những suy nghĩ nặng nề, thân hoài tuyệt nghệ và võ công cái thế. Nhưng chung quy, chàng vẫn chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Những gì chàng phải chịu đựng và gánh vác quả thật quá nặng nề rồi vậy. Chàng lầm lũi bước đi một thôi đường dài, không biết đã được bao xa. Chợt nghe tiếng la của một thiếu nữ. Cứu mạng! Hồi thứ 17, kết nghĩa huynh đệ. Nam Cung Duy Đạo nghe tiếng kêu cứu, vội phóng mình về hướng đó. Chỉ thấy phía xa xa có một thiếu nữ vần y phục màu hồng, hai chân bị buộc chặt, bị treo ngược lên một cành cây, hai tay chơi với trong khoảng không. Có một điều kỳ quái, vì sao thiếu nữ lại bị treo lên cây vào lúc này? Nam Cung Duy Đạo vội vàng rẽ đường băng băng đi tới. Tiếng kêu cứu lại vang lên khẩn thiết. Xin công tử hãy cứu giúp. Nam Cung Duy Đạo đến gần, thấy tình thế không đến nỗi bức thiết, ôn tồn hỏi. Cô nương, xảy ra chuyện gì? Người bị nạn cuống quýt. Tôi bị bọn gian hãm hại. Cô nương vì sao lại đến núi này? Nhà tôi ở cách đây không xa lắm. Nam Cung Duy Đạo bước đến gần, cắt dây trói cho thiếu nữ, cố sao tránh chạm vào da thịt của cô ta. Phút chốc thiếu nữ đã đứng bình ổn trên mặt đất. Bây giờ Nam Cung Duy Đạo mới trông thấy mặt hồng y thiếu nữ, mặt mày thanh tú, da trắng ngần như tuyết, thật là một trang quốc sắc thiên hương. Tuổi cũng chỉ vừa mới sấp xỉ 18-20. Theo hướng chỉ tay, Nam Cung Duy Đạo định bụng đưa thiếu nữ một quãng đường. Mới một lúc, thiếu nữ đã sát lại gần chàng, nhỏ nhẹ nói: Xin đa tạ ân công tử cứu mạng. Bất tất, gặp cảnh ngộ đó ai cũng hành động như vậy cả. Xin cho tiểu nữ biết tính danh công tử là gì. Thiếu nữ hỏi xong, ngước mắt nhìn đăm đăm vào mặt của Nam Cung Duy Đạo với cái nhìn đầy lòng biết ơn cùng những tình cảm tha thiết, khiến trước ánh mắt ấy ai ai cũng phải siêu lòng. Nam Cung Duy Đạo cố giữ bình tĩnh, thản nhiên đáp lời: Tại hạ là Bất Tử Thư Sinh. Thiếu nữ thoáng chút kinh ngạc, rồi nở một nụ cười tươi như hoa nói: Tiểu nữ vốn ngưỡng mộ Bất Tử Thư Sinh từ lâu, không ngờ lại có ngày hạnh ngộ. Cô nương cũng là người trong giới võ lâm ư? Thiếu nữ cúi đầu khẽ đáp: Dạ. Nam Cung Duy Đạo đột nhiên truy vấn: Vì sao cô nương lại bị treo lên cây? Thiếu nữ nghiến răng cúi đầu mãi, sau mới phấn uất nói: Tiểu nữ đi hái thuốc, bỗng gặp bọn người xấu, nhưng sức nữ nhi không thắng nổi, bị bọn chúng treo lên cây, buộc tiểu nữ phải đáp ứng. Đáp ứng chuyện gì? Thiếu nữ đỏ mặt: chúng buộc phải làm. Nam Cung Duy Đạo nghe đến đây thì đã hiểu ra, đỏ bừng mặt nói: thật là đồ, nhưng bọn chúng đâu? Thiếu nữ ngước mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo, đôi mắt chớp chớp nói: chúng đã bị một hòa thượng không ra hòa thượng đánh chạy mất rồi. Nam Cung Duy Đạo thầm nghĩ: chắc hẳn là Phạm Sư Bá rồi. Chàng bỗng thốt lên: quái lạ thật. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi: gì mà quái lạ? Cô nương không thấy quái lạ vì vị hòa thượng đó không cứu cô nương khỏi bị trói hay sao? Thiếu nữ nói giọng ngọt ngào: à, vị hòa thượng đó nói rằng là người xuất gia nên không thể tiếp xúc với nữ nhân. Vì đó còn nói hãy nhẫn nại chờ một lúc, tất có người đến cứu. Nam Cung Duy Đạo bỗng cảm thấy buồn cười. Vị sư bá thật là quái gì, ông ta không phải là chân hòa thượng, phải chịu sa môn giới luật, chẳng qua là người bán xuất gia. Xem hành vi của ông ta chẳng qua là tiền đâu làm đấy, đừng phải hộ thẹn với lương tâm là đủ. Tại sao trong trường hợp này lại quá khắt khe như vậy? Trong lúc Nam Cung Duy Đạo đang mải mê suy tư thì đột nhiên thiếu nữ xuất thủ nhanh như chớp, năm ngón tay ngọc ngà điểm thẳng đến trước ngực chàng. Nam Cung Duy Đạo hoàn toàn không ngờ tình huống này xảy ra như vậy, cho nên không kịp ứng phó. Tuy những yếu huyệt trước ngực đều được thiên tàm y bảo vệ nhưng vẫn cảm thấy đau nhói. Hồng y thiếu nữ ái lên một tiếng, giật lùi mấy bước. Nam Cung Duy Đạo nghiêm giọng hỏi: cô nương làm cái gì vậy? Hồng y thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn hỏi lại: ngươi chẳng nhẽ ngươi không có huyệt đạo? Bây giờ Nam Cung Duy Đạo mới hiểu ra, thì bị treo ngược lên cây là giả. Hồng y thiếu nữ thấy việc không thành liền co chân phóng chạy. Nam Cung Duy Đạo trấn tĩnh lại rất nhanh, phi thân chặn đường quát: muốn đi phải nói rõ căn nguyên đã. Thiếu nữ không đáp, chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Nam Cung Duy Đạo mắt phát hàn quang, lạnh giọng: vì sao cô nương lại hạ độc thủ với tại hạ? Hồng y thiếu nữ bình thản đáp: để cứu người. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên lặp lại: để cứu người? Không sai, để cứu sinh mệnh một người buộc phải hy sinh 10 tay cao thủ để trao đổi. Bậy bạ, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Thí mạng 10 tay cao thủ để cứu một người, giá đó có quá đắt hay không? Không quan trọng, chỉ cần thêm một người nữa là đủ số. Nam Cung Duy Đạo ngâm nghĩ trong giây lát rồi hỏi: vì quái hòa thượng cũng đã bị rơi vào trong tay ngươi? Không sai. Người đâu? Chuẩn bị đem đi trao đổi. Câu chuyện nghe như hoang đường, thật không tiền khoáng hậu, làm cho Nam Cung Duy Đạo nổi giận sung thiên. Chàng bừng bừng sát khí, rút phát thanh bảo kiếm quát: rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Hồng y thiếu nữ bình thản đáp: ngươi đừng cần vấn ta vô ích, ta không nói đâu. Ngươi muốn chết? Thiếu nữ khinh khỉnh hỏi lại: bằng vào tay ngươi ư? Nam Cung Duy Đạo dường như không chịu nổi, liền xuất kiếm, một đạo hàn quang lóe lên đánh sang phía Hồng y thiếu nữ. Kể cũng lạ, dù thế kiếm ảo diệu nhưng không biết Hồng y thiếu nữ dùng thân pháp gì mà không thấy động tác, người đã đổi phương vị lánh ra ngoài vùng kiếm ảnh. Nam Cung Duy Đạo bỗng cảm thấy kinh dị, thân thủ của Hồng y thiếu nữ khiến chàng hoàn toàn bất ngờ. Giả vờ bị treo trên cây để đánh lừa người, chuyện ấy trên giang hồ xưa nay hiếm có. Chàng liền phát kiếm xuất một chiêu đào chuyển cản khôn. Chỉ nghe từ miệng thiếu nữ thốt ra ái một tiếng, nàng đã nhảy ra tới gần một trường, vai áo bị xé rách một mảnh, để lộ làn da trắng ngần như tuyết. Nam Cung Duy Đạo không khỏi giật mình, chỉ bằng chiêu đào chuyển càn khôn này đủ khiến một cao thủ vào hạng thường thẳng như Vô Diện Kiếm Khách phải nhận thua, giải nguy cho Thiếu Lâm Tử. Thế mà nay chỉ làm cho Hồng y thiếu nữ chỉ rách một mảnh áo. Hồng y thiếu nữ rầu môi nói: bất tử thư sinh, ngươi phải trả giá. Nói xong xuất trưởng, một đạo nhu phong đánh tạt sang. Nam Cung Duy Đạo không dám coi thường, vận đủ 10 phần công lực để phản chiêu. Bình một tiếng cực lớn, cát bay đá chạy mịt mù. Nam Cung Duy Đạo bị đánh bật về sau tới 3-4 bước, khí huyết đảo lộn, tai ủ mắt hoa. Trường hết sức kinh dị, không ngờ một thiếu nữ yếu nhược như vậy lại có thể có nội lực kinh hồn đến như thế. Hồng y thiếu nữ cũng không giấu được vẻ kinh hoàng trên nét mặt, lạnh lùng nói: bất tử thư sinh, ngươi là người thứ hai chiếp được một chiêu cử chuyển hồi phong của bổn cô nương đó. Nam Cung Duy Đạo nghe cái tên cổ quái cử chuyển hồi phong, đột nhiên trong hồi ức chàng lóe lên một ý nghĩ. Khi chàng luyện cử hồi huyền công trong cấm cung, chiêu thức đó hoàn toàn dựa vào kinh lực đối phương để tá lực phản chấn. Hồng y thiếu nữ lại nhớ mày nói: hãy tiếp bổn cô nương thêm một chiêu nữa. Nam Cung Duy Đạo chuyển kiếm sang tay trái, tay phải nắm lại đưa lên ngang ngực, trên môi chợt biểu lộ một nụ cười. Hồng y thiếu nữ dẫn lên một bước phát trưởng, trường xuất không chút hỏa hầu gì, chẳng khác gì người không biết võ công. Nam Cung Duy Đạo chợt hiểu chàng xuất trưởng không vận thành công lực vào, nhưng vẫn ra vẻ xuất hết nội lực. Khi cảm thấy sắp tiếp trưởng, thiếu nữ mới phát cửu chuyển hồi phong, nhưng không mượn được chút kinh lực nào của đối phương để phản hồi. Tà thủ Nam Cung Duy Đạo thừa cơ vung kiếm sang. Hồng Y thiếu nữ biết là không lừa được đối phương, mặt tái nhợt quay mình thoái lui. Chạy đi đâu? Nam Cung Duy Đảo quát to rồi lập tức truy theo. Một đuổi một trốn, tốc độ của song phương như sao băng, khiến người ngoài trông vào phải chóng mặt. Nam Cung Duy Đảo truy theo thiếu nữ một hồi lâu không có kết quả, từ từ giảm tốc độ, không nén nổi vẻ hậm hực. Hồng Y thiếu nữ đột nhiên là kẻ bất minh, xem lại thị chỉ là tay chân của thế lực nào đó, nhưng thị có thân thủ cao như vậy thì thượng cấp của thị còn đáng sợ biết chừng nào. Để cứu một người mà chúng không ngần ngại hy sinh 10 cao thủ và bằng vào thủ đoạn giảo quyệt trang lưới truy bắt để thực hiện ý đồ này thì thật là chuyện hoang đường, có đáng tin hay không? Đại sứ bá thì đã vào nanh vuốt của bọn chúng, nếu không có cách gì cứu ra thì tính mệnh e khó bảo toàn. Nam Cung Duy Đạo suy tính một hồi lâu nhưng chưa tìm ra biện pháp giải quyết cho thỏa đáng. Nghĩ chưa ra cách gì, Nam Cung Duy Đạo đành làm náo động cả khu rừng, hy vọng phát hiện được manh mối nào chăng. Chàng chạy loanh quanh gần đến 20 ngọn đồi vẫn không tìm được gì cả, càng thêm sốt ruột. Sư bá năm xưa vì bảo vệ cho mình mà không tiếc tính mạng, lúc sắp bị hành hình may được cứu thoát. Tuy không chết nhưng đối với chàng ơn sâu nghĩa nặng. Nghĩa phụ Ngô Phương đã chết, lẽ nào còn để sư bá bị hại? Vô kế khả thi, chàng đành dùng hạ sách ôm cây đợi thỏ. Chàng chọn một vị trí khá thuận tiện, vừa kín đáo vừa có thể nhìn bao quát được một khu vực rộng lớn ngồi chờ. Chàng nghĩ rằng Hồng Y thiếu nữ bị thua, tất chạy đi tìm cao thủ giúp sức rồi sẽ quay lại tìm mình. Ánh dương quang chiếu những tia cuối cùng, rồi lát sau vầng trăng đã nhô lên. Nam Cung Duy Đạo đợi mãi vẫn không thấy đồng tính gì cả. Chính khi chàng gần như đã hết kiên nhẫn thì chợt nghe tiếng ca theo làn gió vang đến từ xa lại gần. Ca rằng: tiên sinh vui thú cảnh an nhàn, đầy gánh trăng hoa quầy khắp ngàn, danh lợi rớt trần ai chỉ mặc, vinh hoa trên thế thường không màng. Gặp hội dừng chân vui cốc rượu, vào chùa thường chén trà ngon, như cánh hạc rong chơi vô định, lưu lạc phương trời ruồi nước non. Tiếng ngân nga rớt trời thanh gió mát thật động lòng người. Đây là bài thơ cổ rất phổ biến của một thi gia thời Đường là Chu Đôn Nho, có tựa đề là Triều Trung Tắc. 4 năm trước khi Nam Cung Duy Đạo còn ở Kim Long Bang, vẫn thường cùng thiếu bang chủ Chu Văn Hoa đọc sách nhiều lần. Có đọc đến bài này nên vừa nghe là chàng nhớ lại ngay. Giữa rừng sâu đêm vắng, lại đạm nguyệt ngâm thơ người xăm ở văn nhã, lại nghe theo tiếng ca mà phán đoán thì người này có nội công thâm hậu, quyết không phải là người du sơn ngoạn thủy tầm thường mà phải thuộc hàng cao nhân nhã sĩ. Tiếng ca vừa dứt, chợt thấy một bóng người màu xám thong thả đi lên núi. Đi đến gần hơn, Nam Cung Duy Đạo mới thấy đó là một trung niên văn sĩ, nét mặt thanh tao, râu dài phất phơ, thật là phong độ của bậc cao nhân. Chàng liền đứng dậy. Trung niên văn sĩ đến gần, chợt phát hiện ra Nam Cung Duy Đạo, bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi từ từ dừng lại. Nam Cung Duy Đạo lên tiếng: các hạ thật là có nhã hứng. Trung niên văn sĩ chắp tay cười ha hả nói: huynh đài cũng nhã hứng không kém, nhân trăng thanh lên núi cao thường ngoạn thật thú biết bao, quả là gặp được tri âm rồi. Nam Cung Duy Đạo cười đáp: tại hạ chỉ là khách đi đường, xem ra các hạ còn là người trong võ lâm đồng đạo, thật là văn võ song toàn. Nói năng thật là lưu loát, huynh đại xưng hô thế nào? Tại hạ họ Nam Cung, tên Duy Đạo. Vừa nói xong, chàng bỗng cảm thấy mình lỡ miệng, nhưng không còn giữ lại được nữa. Trung niên văn sĩ lại cười ha hả mấy tiếng. Kẻ hèn này mạn phép gọi một tiếng Nam Cung lão đệ. Tôn tính đại danh các hạ là gì? Kẻ hèn này họ Từ, thảo danh là Úc. Từ huynh lên núi vào canh khuya này chắc không phải ngẫu nhiên. Tưởng rằng Nam Cung lão đệ cũng vậy. Nam Cung Duy Đạo bỗng chột dạ, đối phương nội lực bất phàm, miệng lưỡi cũng lợi hại, tất là bậc văn võ song tuyệt. Nhưng người này đột nhiên xuất hiện ở đây, rất có thể là đồng bọn của Hồng Y thiếu nữ. Đúng vậy, rất có khả năng. Đây không phải là danh sơn, cũng chẳng có cổ miếu, chỉ là chốn hoang sơn mà thôi, thì tìm gì ở đây chứ? Có gì mà thưởng thức lại vào lúc đêm khuya canh vắng này? Tuy trong lòng áy náy, nhưng Nam Cung Duy Đạo vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh, thản nhiên hỏi: Từ huynh đến đây với mục đích gì, có thể cho tiểu đệ biết không? Từ Úc đáp thẳng: tìm người. Nam Cung Duy Đạo thoáng giật mình hỏi lại: tìm người ư? Đúng vậy. Đó là người nào? Kẻ hẹn này có một vị bằng hữu chí cốt, mấy ngày trước bỗng mất tích một cách thần bí trong núi này. À, còn Nam Cung lão đệ cũng tìm người. Thế nào? Tình huống cũng tương tự Từ huynh mà thôi, chẳng qua mà người tiểu đệ định tìm mới mất tích cách đây không lâu. Có manh mối gì không? Nam Cung Duy Đạo bỗng cảnh giác, vị văn sĩ này nói thật hay giả. Nếu đối phương là đồng bọn của Hồng Y thiếu nữ, vì biết rõ nội tình nên nói ra cũng dễ tin. Nhưng xem thái độ thì hình như đối phương không phải là giả. Liên trả lời, tiểu đệ có gặp một Hồng Y thiếu nữ, suýt nữa thì bị thị đánh lừa. Hồng Y thiếu nữ? Đúng vậy, thân thủ không thường, tiếc rằng thị đã chạy thoát. Cô ta đã làm việc này ư? Chính thị đã thừa nhận. Nam Cung lão đệ có biết lai lịch của thị không? Nam Cung Duy Đạo lắc đầu. Từ Úc ngẫm nghĩ một lúc rồi nhíu mày hỏi, vì thế lão đệ phục ở đây để chờ thị? Tiểu đệ cho rằng đối phương không chịu cam tâm, sẽ tìm cao thủ trở lại. Khó có thể. Nam Cung Duy Đạo vẫn chưa hết nghi ngờ, thử hỏi thăm dò, Từ huynh có cao kiến gì? Từ Úc nghi ngờ giây lát rồi trả lời, không bằng chúng ta chia làm hai ngả mà tìm, đến sáng sẽ trở lại đây. Nếu phát hiện được điều gì thì hãy phát tín hiệu. Từ Úc móc ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Nam Cung Duy Đạo dặn, đây là bình phát tín hiệu. Loại gì vậy? Gọi là âm lân tín hiệu. Nếu kẻ hèn này phát hiện được gì, cũng phát tín hiệu này. Khi nào lão đệ thấy trên không có ánh lân tinh thì hãy mau mau chạy đến. Được, cứ y thế mà làm. Nam Cung Duy Đạo nói xong, nhận lấy chiếc bình rồi hai người phân làm hai hướng. Nam Cung Duy Đạo tìm hai hướng đông và bắc, còn hướng tây và nam do Từ Úc tìm kiếm. Nam Cung Duy Đạo đi được một lúc thì dừng lại dùng thuật thiên thính lắng tai để nghe ngóng. Một hồi chàng đến bên một sơn động, chỉ thấy quái thạch đứng sừng sững, tiếng nước chảy rì rào. Dưới ánh trăng, đám quái thạch với những hình thù quái dị trông thật khủng khiếp. Chàng nghĩ thầm trong bụng, nơi đây dù có giấu cả trăm người cũng khó phát hiện được. Đột nhiên chàng nghe có tiếng nói lanh lảnh, bất tử thư sinh, ngươi còn lưu lại núi này để chờ chết sao? Nam Cung Duy Đạo giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Ngay giữa lòng khe, trên một khối quái thạch rất lớn, có một hồng y phụ nhân đang ngồi. Nếu đối phương không lên tiếng thì không dễ gì phát hiện. Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng, tại hạ đang bực mình vì chưa tìm được người đây. Vậy là ngươi định tìm nơi táng thân thật sao? Cũng có thể. Nói tới đó, đột nhiên chàng nhớ tới lời dặn của Từ Úc. Liền lấy bình ra, mở nắp và dùng chưởng đẩy mạnh lên trời. Chỉ thấy những ánh lân tinh màu ánh lục sáng rực tỏa ra bốn phía. Trung niên phụ nhân bỗng nhòi người nhẹ nhàng lướt tới như bóng ma. Phút chốc đã đứng trước mặt Nam Cung Duy Đạo. Tiểu tử, ngươi làm trò quỷ gì? Nam Cung Duy Đạo đưa mắt nhìn hồng y phụ nhân. Bà ta chừng 40 tuổi nhưng vẫn còn giữ được rất nhiều nét quyến rũ. Chàng lạnh lùng đáp, còn một vị bằng hữu nữa cũng đang tìm người, tại hạ báo cho y biết để đến đây. Càng tốt. Tính danh của tôn giá là gì? Không có. Thế sao, còn môn phái? Đừng hỏi vô ích, ta không cho ngươi biết đâu. Nam Cung Duy Đạo đang khi trong lòng bực bội, mặt chợt hiện sát cơ quát, được, tại hạ không thèm hỏi chuyện đó nữa, chỉ hỏi chuyện này. Hồng Y phủ nhân chăm chăm nhìn chàng một lúc rồi bỗng tươi nét mặt, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi chuyện gì? Có một vị quái nhân nửa tục nửa đạo, vì đó đang ở trong tay các ngươi có phải không? Không sai, chuyện đó có thật. Vì đó sống chết như thế nào? Mạng hắn lớn lắm, chưa chết được đâu. Đang ở đâu rồi? Thả cho đi rồi. Nam Cung Duy Đạo rất ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại, thả cho đi rồi sao? Không sai. Có thật vậy không? Tiểu đệ đệ, ta không lừa ngươi đâu. Nghe gọi mình là tiểu đệ đệ, Nam Cung Duy Đạo chợt thấy mặt nóng bừng, lúng túng khó xử. Điều này thật khó tin. Tin hay không thì tùy ngươi thôi. Các ngươi vì lý do gì mà thả vị đó? Điều này ta chưa tiện nói rõ. Tại hạ không tin. Không tin thì làm gì chứ? Cần người. Tiểu đệ đệ, ngươi định làm như thế nào? Tất nhiên vị đó đang ở trong tay của tôn giả. Đột nhiên hồng y phủ nhân cười khanh khách nói, nghĩ phải đó, nhưng ngươi định dùng biện pháp gì? Nam Cung Duy Đạo nắm lấy chuôi kiếm lạnh giọng nói, dùng thanh kiếm này. Phụ nhân bĩu môi nói, ngươi tự phụ về công lực của mình quá. Không phải tự phụ, việc cần làm tất phải làm. Nếu ngươi không thắng được ta thì sao? Điều đó nói bây giờ hay còn quá sớm. Hoặc giả ngươi bị táng mạng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Xem ra chúng ta cần phải đánh nhau. Đúng vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi tuấn mỹ như vậy. Nam Cung Duy Đạo bỗng nổi giận quát lớn, ngươi thật là vô liêm sỉ. Hồng y phụ nhân không chút mách lòng, đôi tròng mắt ánh lên kỳ dị, chớp chớp hàng mi cười nói, tiểu đệ đệ đừng quát lên như vậy, không ai nghe thấy đâu. Bất chợt Nam Cung Duy Đạo thấy lòng dịu hẳn, tay rời khỏi chuôi kiếm, dịu giọng nói, hãy đàm chính sự, tại hạ cần người. Thuyết phụ vẫn giữ nguyên nụ cười, nói giọng ngọt ngào, phải tỏ ra biết điều như thế mới được. Ta lại nói một câu, tên quái vật đó đã bình yên rời khỏi đây rồi. Tại hạ làm thế nào tin được điều này là thực? Hắn là thế nào đối với ngươi? Bối phận là thế phụ. Sau này ngươi sẽ gặp hắn, như thế chưa đủ chứng thực hay sao? Nếu không gặp thì sao? Trừ phi hắn ra khỏi núi rồi, đột nhiên bị chứng bệnh gì mà lăn đùng ra chết. Được, tại hạ tạm tin như vậy. Nếu sau này không đúng sự thật, các người sẽ phải trả giá gấp trăm lần đó. Giọng lưỡi cũng khá đó. Sự thực sẽ chứng minh. Nam Cung Duy Đạo lấy làm lạ, sao mãi đến bây giờ mà Từ Úc vẫn chưa thấy xuất hiện. Chàng không muốn cùng phụ nhân kia nói chuyện nữa, nhưng chưa tìm được cách gì để thoái thác. Nếu bỏ đi, vị Từ Úc kia sẽ coi mình là hạng người thế nào? Trong lúc đó, Hồng Y phủ nhân vẫn sấn bước lại gần, nụ cười quyến rũ vẫn giữ trên môi. Tiểu đệ đệ, ta xem ngươi tuấn mỹ khác thường, trong đời ta chưa bao giờ gặp. Vô sỉ. Nam Cung Duy Đạo vừa nói vừa bước lùi, từ đôi mắt của Hồng Y phủ nhân phát ra ánh sáng long lanh đầy mị lực, chàng nhìn như bị cuốn hút vào ánh mắt đó. Hồng Y nữ tử vẫn sấn lại gần hơn, lời nói vẫn không có gì tỏ ra tức giận. Sao lại vô sỉ, tiểu đệ đệ không thấy ta còn quyến rũ lắm hay sao? Xem ra tiểu đệ đệ chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân. Ánh mắt đầy mị lực vẫn chiếu thẳng vào chàng. Nam Cung Duy Đạo không rời khỏi ánh mắt ấy, chàng muốn lùi lại nhưng hình như không điều khiển được đôi chân nữa. Tiếng phụ nhân vẫn ngọt ngào ngay bên tai. Tiểu đệ đệ, vào trong này với ta đi, trên đời này còn có gì hơn là được tận hưởng niềm lạc thú? Không, không. Nam Cung Duy Đạo thốt lên nhưng giọng chàng không còn quyết liệt như trước. Tiểu đệ đệ, nghe ta đi, ở đây vắng vẻ lắm, không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Xem đây. Đột nhiên chiếc hồng y của nữ nhân từ từ trễ xuống để lộ cặp nhũ hoa căng tròn trắng mút. Nam Cung Duy Đạo không dám nhìn nhưng không hiểu vì sao lại không đủ sức kháng cự lại với ma lực đó. Đột nhiên chàng nhắm nghiền đôi mắt, trong tận ký ức sâu thẳm chợt hiện lên hình bóng của chú Tiểu Ngọc. Không, ta không thể, không thể nào. Như có một sức mạnh nào đó trợ lực cho chàng, Nam Cung Duy Đạo liền vận tụ tinh công. Một lát sau chàng thấy trí óc của mình tỉnh táo trở lại. Nam Cung Duy Đạo chợt nhớ lại những gì vừa xảy ra, chàng quát lên: "Ngươi, đồ dâm tặc, ta không tha hành động bị ổi của ngươi đâu." Nói dứt lời, chàng vung thiết kiếm lên, nhưng ánh mắt đầy mị lực chỉ cách chàng có gang tấc, như một ma lực níu tay chàng lại. Hồng Y phủ nhân vung tay xuất chỉ nhằm Nam Cung Duy Đạo điểm tới. Nam Cung Duy Đạo vốn có thiên tàm y hộ thân, đừng nói chỉ trảo mà không có đao kiếm nào chạm nổi được cơ thể. Vậy mà lạ thay, sau khi phủ nhân xuất chỉ, Nam Cung Duy Đạo thấy toàn thân nhún đi, người bất lực khuỵu xuống. Phụ nhân bước đến gần cắp chàng lên, phóng người về phía đám loạn thạch tối om om. Hồi thứ 18, xa lưới tả môn. Đột nhiên một giọng nói làm Hồng Y nữ tử giật thoát mình, đứng chứng thân lại. Có hương chủ, sao ngươi dám trái lệnh của thái thượng? Hồng Y thiếu phụ vội đặt Nam Cung Duy Đạo xuống, mặt tái mét không nói nên lời. Tuy đã cảm thấy mình không còn chút công lực nào, nhưng Nam Cung Duy Đạo vẫn tỉnh táo. Thấy người vừa xuất hiện là một Hồng Y lão tẩu, tuổi chừng 60, bộ mặt rúng gió nhưng tia mắt lại sáng long lanh. Lão tẩu nhìn Hồng Y phụ nhân lắc đầu nói: "Người theo ta về gặp thái thượng." Hồng Y nữ tử đưa mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo đang nằm chồng trơ. Lão tẩu chỉ khoát tay nói: "Hắn không thoát khỏi đây đâu." Lát sau hai nữ nhân đã mất hút. Cũng chính lúc ấy, Từ Úc hiện ra trên bờ khe núi nơi Nam Cung Duy Đạo vừa đứng lúc trước. Tuy không cử động được, Nam Cung Duy Đạo vẫn tỉnh trí, miệng lưỡi vẫn nói được như thường. Thấy Từ Úc xuất hiện, chàng liền gọi: "Từ huynh, mau mau rời khỏi chỗ này." Nghe tiếng gọi, Từ Úc liền lao xuống lòng khe, không khỏi sửng sốt vì thấy chàng nằm bất động. "Từ huynh, hãy chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm." Từ Úc liền cúi xuống hỏi: "Nam Cung lão đệ, sao vậy? Bị chúng chế huyệt hay sao?" Nam Cung Duy Đạo gật đầu nói: "Chuyện sau này sẽ nói, trước hết Từ huynh nên đi khỏi đây." "Được, ta sẽ mang lão đệ theo." Vừa lúc đó có tiếng nói từ xa vang lại, lát sau nhận rõ tiếng của nữ nhân, nhưng không còn trẻ nữa. "Đại tẩu cứ bảo đến thẳng đây thế nào cũng gặp, tiểu tử đó bị chế huyệt đạo rồi." Giọng khác tiếp: "Đại tẩu bảo rằng lát nữa sẽ trở lại, hay chúng ta ngồi đây chờ một lát?" "Tam muội, nghe nói tiểu tử ấy cực kỳ tuấn mỹ, ta đến trước xem." Chính lúc ấy, Từ Úc cấp Nam Cung Duy Đạo lên phóng chạy vào rừng. Qua một đoạn đường khá xa vẫn không thấy có người đuổi theo, Nam Cung Duy Đạo cảm thấy hơi yên tâm, lòng rất cảm kích Từ Úc, liền nói: "Từ huynh, tiểu đệ không biết nói gì để bày tỏ. Thật đáng hổ thẹn, Ngô huynh không thể giải được thủ pháp điểm huyệt. Từ huynh có tìm ra vị bằng hữu bị thất tích đó hiện ở đâu không?" "Chưa tìm được, theo Hồng Y phủ nhân nói thì không có ai rơi vào tay đối phương cả." "Đối phương từ đâu đến?" "Điểm này đối phương không chịu nói thật." Từ huynh, xin hãy đặt tiểu đệ quỳ xuống. Thế nào, quỳ xuống ư? Phải, để làm gì chứ? Tiểu đệ thử tự giải huyệt đạo. Từ Úc kinh dị hỏi, vì sao cần phải quỳ xuống chứ? Đó là bí mật trong võ công của môn phái. Nam Cung Duy Đạo không thể nói rõ, chỉ trả lời hàm hồ. Không sao cả, vì tiểu đệ cảm thấy dễ chịu hơn. Trước hết chúng ta nên rời khỏi đây, đối phương nhất định sẽ có người đến. Nhưng tiểu đệ không thể cử động được, biết làm thế nào? Ngũ huynh sẽ... Từ huynh, lão đệ, chúng ta đã bình thủy tương phùng, cũng coi là duyên ngộ, can gì phải khách sáo. Nói xong ôm thốc Nam Cung Duy Đạo lên đặt vào vai, rồi băng mình phóng đi. Đến một chỗ cây mọc rậm rạp, Nam Cung Duy Đạo nói, Từ huynh xin đặt tiểu đệ xuống. Chúng ta còn ở trong núi đó, tiểu đệ muốn giải huyệt thử cũng được. Từ Úc thận trọng để Nam Cung Duy Đạo quỳ xuống, chàng liền dùng tâm pháp của bổn môn để tự giải khai huyệt đạo. Nhưng hồi lâu chàng vẫn không thể đề được thực khí. Thủ pháp điểm huyệt của đối phương thật kỳ lạ và nguy hiểm. Chừng nửa canh giờ, Nam Cung Duy Đạo thở dài một tiếng rồi ngã xuống. Nam Cung lão đệ, thế nào? Tiểu đệ không giải được, thủ pháp thật là đặc biệt. Làm thế nào bây giờ? Từ huynh, tiểu đệ phiền đến huynh nhiều quá. Không có gì. À, Ngô huynh nghĩ đến một người, người đó có thể giải được huyệt đạo cho lão đệ. Người đó thế nào? Người này rất khó tìm, hành tích vô định, nay đây mai đó. Ai vậy? Bạch Y Hồng Diện. Nam Cung Duy Đạo thấy chấn động trong lòng, buột miệng hỏi lại. Bạch Y Hồng Diện ư? Tiểu đệ đã có lần hiềm khích với lão ta. À. Chợt lúc đó có tiếng động, Từ Úc kinh hãi nói, có người đến. Nam Cung Duy Đạo cũng biến sắc hỏi, người thế nào? Lại bọn Hồng Y nữ nhân, cả thầy ba người. Giọng của Nam Cung Duy Đạo bỗng trở nên khẩn thiết. Từ huynh, hãy đi đi. Ta đưa lão đệ đi. Mang theo cả tiểu đệ, tất không thoát khỏi chúng đâu. Một mình Từ huynh mới có thể thoát được. Từ Úc đột nhiên vung tay nhằm đại huyệt thiên linh của Nam Cung Duy Đạo đánh xuống. Nhưng chỉ khi kề cận bỗng nhiên y lại thâu trường. Nam Cung Duy Đạo không hay biết gì, gấp giọng. Từ huynh nhanh đi, nếu gặp một quái nhân nửa tăng nửa tục, hãy nói dùm với ông ta rằng tiểu đệ bị nạn. Chàng chưa nói hết thì đã thấy ba tên Hồng Y phổ nhân đến trước mặt. Một người nói, ta đã bảo mà, nó làm sao thoát được chứ. Nam Cung Duy Đạo vẫn nài nỉ, Từ huynh không thể giúp được gì đâu, xin nhớ lời tiểu đệ. Người đó là ai vậy? Là Giã Hòa Thượng. Ba Hồng Y phổ nhân đưa mắt nhìn nhau. Một người hỏi, bắt về cả hai ư? Từ Úc đột nhiên kêu lên, sư phụ, người đến thật là đúng lúc. Ba phổ nhân kinh hãi quay phát lại. Từ Úc không bỏ lỡ cơ hội, quay mình chạy biến. Ba phổ nhân biết mình bị lừa, một người liền phóng đuổi theo. Còn lại hai lão phổ nhân, người lớn tuổi hơn nói, để ta mang hắn về, nhị muội hãy mau giúp ta muội bắt tên kia đi. Vâng. Người kia đáp rồi phi thân theo hướng Từ Úc truy theo. Nam Cung Duy Đạo không có sức phản kháng, ngán ngẩm nhắm mắt lại, cảm thấy mình bị nâng bổng lên. Chốc lát bên tai nghe tiếng gió vù vù, không nhìn cũng biết phổ nhân mang chàng chạy với tốc độ kinh nhân. Công lực của lão phổ nhân còn nhanh hơn hai nữ nhân mà Nam Cung Duy Đạo đã giao thủ rất nhiều. Chạy được một thời gian khá lâu, đột nhiên Nam Cung Duy Đạo cảm thấy hắc điểm huyệt tê đi rồi lập tức mất hẳn tí giác. Khi tỉnh lại, chàng người thấy có mùi hương lạ. Chàng thấy mình đang nằm trên giường trong một gian phòng được trang trí rất lạ mắt. Chàng tưởng mắt mình bị hoa vì thấy xung quanh toàn màu đỏ. Nhưng định thần lại, chàng mới biết gian phòng được xếp đặt toàn những vật màu hồng. Đèn lồng màu đỏ, trướng đỏ, màn đỏ, ngay cả bàn ghế cũng toàn màu hồng. Mọi vật đều độc một màu hồng đến nỗi nhìn nhức cả mắt. Chàng tỉnh trí lại để suy nghĩ hoàn cảnh của mình. Chỉ biết đang ở trong phòng giam của bọn Hồng Y nữ nhân. Nhưng đường đi thế nào thì không thể hình dung được. Chàng nhòm người ngồi dậy nhưng cảm thấy gần như bất lực. Thử hành vận khí nhưng chợt ngạc nhiên đến tuyệt vọng. Công lực đã không còn nữa. Đối phương muốn xử trí mình thế nào đây? Nếu đối phương muốn giam chàng thì phải để trong phòng giam, chứ sao lại ở trong phòng ngủ trang trí lòe loẹt như thế này. Chàng xuống khỏi giường đi giày vào, chợt nhớ tới túi đựng kiếm, đó là vật không nên để mất. Chàng hốt hoảng nhìn quanh một lúc rồi mới phát hiện thấy nó vẫn được treo ở đầu giường, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tự nhiên chàng lại cảm thấy buồn cười. Tự mình bị sa vào một nơi thần bí, sống chết chưa biết thế nào, công lực bị mất, ngay tính mạng cũng nằm trong tay người khác thì còn cần đến túi kiếm làm gì. Từ khi rời khỏi cấm cung đến bây giờ, chiếc túi gấm ấy đã là vật bất ly thân của chàng. Theo thói quen, chàng lấy túi gấm xuống xem lại các vật dụng trong đó rồi mới buộc ký lại như trước. Một lúc sau, có một Hồng Y thiếu nữ bưng đến một mâm cơm thức ăn đặt lên bàn, liếc nhìn chàng và khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi mà không nói một lời nào. Xem ra đối phương không có thái độ thù địch với chàng. Chàng thấy rằng cần phải sống để xem tình hình ra sao, nên không việc gì phải từ chối bữa ăn, cho nên bước đến ngồi vào trong bàn. Ăn xong, chàng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xung quanh rừng cổ thụ ngút ngàn, vô số phòng ốc đều nép mình dưới những cây cổ thụ xum xuê. Ngay bên cửa sổ phòng chàng đang ở là một khu vườn nhỏ, hoa cỏ chen nhau khá đẹp. Đứng một lúc, chàng ngồi xuống ghế chờ xem con tạo xoay vần đến đâu. Không lâu sau, lại có một hồng y thiếu nữ khác bước vào nhẹ giọng: "Môn chủ tuyên chiếu mời công tử sang làm chứng." Nam Cung Duy Đạo đứng lên ngạc nhiên hỏi: "Làm chứng ư? Đúng vậy. Nhưng làm chứng gì chứ? Đến đó sẽ biết. Quý môn là môn phái gì?" "Tiểu nữ không được quyền phụng cáo." Nam Cung Duy Đạo không biết làm gì hơn, thở dài nói: "Xin dẫn đường." Nam Cung Duy Đạo trầm mặc đi theo thiếu nữ qua rất nhiều đường lối rẽ vào phòng ốc, cuối cùng đến trước một khu vườn rộng rất sáng sủa nhưng vẫn nằm trong rừng cổ thụ. Đối diện với khu vườn là một tòa đại sảnh, trên cửa viết hai chữ màu đỏ rất lớn: Xích Toàn. Nam Cung Duy Đạo nghĩ thầm: Xích Toàn có nghĩa là gì? Là tên môn phái hay chỉ là tên tòa đại sảnh kia? À phải, trong phòng họ đang ở mọi vật đều màu đỏ, môn hạ mặc y phục màu hồng, tất nhiên là tên môn phái rồi. Thiếu nữ dẫn Nam Cung Duy Đạo sang phía bên kia khu vườn, có tường cao bao quanh một khu vực khá rộng. Phía vườn có một cánh cổng lớn, bốn tên hồng y thiếu nữ vận hồng y, bồng kiếm hướng mũi ngược lên trên đứng hai bên cổng. Nam Cung Duy Đạo đến khá nhiều môn hộ nhưng chưa thấy ở đâu lại có người canh cổng ở tư thế này. Thiếu nữ dẫn đường dừng bên cổng nói to: "Bất tử thư sinh đã được dẫn đến." Trong cổng lập tức có tiếng nói vọng ra: "Mời vào." Thiếu nữ đứng sang bên, cúi người nhìn chàng nói: "Mời công tử." Nam Cung Duy Đạo bước thẳng vào cửa. Bên trong là một khu vườn nhỏ, ba phía có tường cao, một phía là ngôi điện đường. Giữa vườn mọc lên năm chiếc cột màu đỏ. Trước cửa điện đường có đến 12 tên hồng y thiếu nữ đứng hai bên tả hữu, ai nấy sắc diện trang nghiêm, hai mắt nhìn thẳng. Nam Cung Duy Đạo ngước mắt nhìn và chợt thấy lòng chấn động, vì trên cửa điện viết một chữ lớn: Hình. Chữ này đủ khiến người ta hoa mắt kinh hồn. Rõ ràng đây là hình đường. Nam Cung Duy Đạo định thần ngẩng đầu ướt ngực đính đạc bước vào. Từ trong cửa không khí khác hẳn đi, phảng phất mùi quỷ khí nặng nề và đáng sợ. Một tỷ nữ chỉ tay vào chiếc ghế nghiêm trang nói: "Mời ngồi." Nam Cung Duy Đạo nghe lời ngồi xuống. Trong điện của hình đường cũng trang trí toàn một màu đỏ. Sau trường án đặt ngay giữa điện có một hồng y lão tẩu đang ngồi oai nghiêm. Ngồi hai bên tả hữu còn có 10 hồng y lão tẩu khác. Trong đó có 3 người vừa đi bắt Nam Cung Duy Đạo. Lão tẩu ngồi chính giữa bắt đầu hỏi: "Ngươi là bất tử thư sinh?" Nam Cung Duy Đạo lạnh lùng đáp: "Chính thị." "Lai lịch?" "Truyền nhân của tạo hóa môn." Sắc mặt mọi người trong điện đều lộ vẻ kinh hoàng. Lão tẩu ngồi giữa xuyên một tiếng hỏi tiếp: "Tạo hóa môn, vậy ngươi là truyền nhân đời thứ mấy của tạo hóa lão nhân?" "Đời thứ nhất." "Lệnh sư vẫn còn sống?" "Ngươi đã tả thế." "Hãy báo tính danh." "Nam Cung Duy Đạo." "Được, đưa phạm nhân vào." Nam Cung Duy Đạo nghe nói bốc chấn động. Phạm nhân, chẳng nhẽ là từ Úc đã bị bắt trở lại? Lão tẩu này chắc chắn là môn chủ, sao lại tự mình khai đường ra hỏi? Chàng đang mải suy nghĩ thì bỗng có hai tên hồng y thiếu nữ dẫn một hồng y phụ nhân vào đường. Vừa nhìn, Nam Cung Duy Đạo nhận ra ngay đó là trung niên phụ nhân dâm tặc vô sỉ hôm trước. Phụ nhân hướng trường án quỳ xuống, dập đầu sát đất, run giọng nói: "Đệ tử biết tội, cầu môn chủ khai ân." Hồng y lão tẩu nghiêm mặt cười lành lành nói: "Cố Mỹ Quyên, ngươi thân là hương chủ, sao dám làm trái lệnh của bổn tọa?" "Đệ tử biết tội." "Ngươi biết ngươi phạm vào điều luật nào không?" "Cầu môn chủ khai ân." Lão tẩu nhìn sang Nam Cung Di Đạo trầm giọng nói: "Bất tử thư sinh, hiện tại cần ngươi làm chứng, tất nên nói thật không được hoang ngôn." Nam Cung Di Đạo mơ màng hỏi: "Cần tiểu khả làm chứng chuyện gì?" "Nghe ta hỏi đây, có phải phạm nhân đã tiết lộ với ngươi về bí mật của bổn môn?" "Không." "Giữa hắn và ngươi đã xảy ra chuyện trai gái?" Nam Cung Duy Đạo nóng bừng mặt đáp: "Không có." "Ngươi nói thật ngôn chứ?" "Quyết không giả chút nào." "Người đồng hành với ngươi là ai?" Nam Cung Duy Đạo nghe nói thì mừng thầm, như vậy có lẽ Từ Úc đã thoát không bị bắt trở lại. "Vị ấy tên là Từ Úc, lai lịch không rõ." "Thế nào, lai lịch ngươi không biết sao?" "Đúng vậy, chúng tôi ngẫu nhiên gặp trong núi, sự quen biết trong phạm vi chưa đến một cách giờ." "Thật chứ?" "Tiêu Khả, một lời cửu đỉnh." Hồng y lão tẩu quay đầu lại gọi: "Hai tử, con ra đi." Từ sau trường án xuất hiện một nữ tử vận hồng y, đeo màng che mặt mỏng màu hồng, hướng tới lão tẩu bái một lễ, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh. Hai tử, con nghe lời chứng của y rồi chứ? Thiếu nữ đeo màng hơi cúi đầu đáp khẽ. Vâng. Người sắp tiếp trưởng môn chủ có rất nhiều việc phải học, việc đó bắt đầu từ bây giờ, người hãy bắt đầu làm chủ xử lý việc này. Mẫu thân hãy làm chủ xét xử. Không được, ngươi cần phải làm. Tuân lệnh. Thiếu nữ che mạng trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng thánh thoát. Chứ đừng chủ. Phụ nhân ngồi đầu hàng bên tả đứng dậy cúi mình cung kính đáp. Có tỳ chức. Chiếu theo môn quy của bổn môn, có hương chủ nên xử tội thế nào? Cố ý làm trái thượng lệnh, theo môn quy phải chịu hỏa hình. Căn cứ vào lời chứng, tội trạng trên chưa phải là hiện thực, có thể châm trước gì không? Nghe thanh âm, Nam Cung Duy Đạo cảm thấy có vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ đã nghe giọng nói này ở đâu. Cố Mỹ Quyên dập đầu xuống đất kêu lên thành tiếng, run rẩy nói. Xin thiếu môn chủ khai ân. Chứ đường chủ nghi ngờ một lát rồi nói. Thiếu môn chủ có thể xét tình mà giảm tội. Thiếu nữ đeo mạng gật đầu phán. Lạc hình, tự tính trong thạch lao 3 năm. Tuân lệnh. Chứ đường chủ nói xong truyền lệnh ra ngoài. Lạc hình, lập tức chấp hành. Tuân lệnh. Cố Mỹ Quyên nói giọng sâu thẳm, đa tạ thiếu môn chủ đã khai ân. Tiếp đó thì bị hai tên hồng y thiếu nữ cắp hai bên đưa ra khỏi hình đường đến bên một chiếc cầu gỗ màu đỏ. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra hình đường, vì không ai có biểu thị gì, Nam Cung Di Đạo cũng quay ghế lại nhìn ra. Thiếu môn chủ trầm giọng ra lệnh, chứ đường chủ giám hình. Lão tàu ngồi đầu tiên bên tả đứng dậy, tuân lệnh. Rồi bước nhanh ra khỏi điện. Lát sau có bốn hồng y thiếu nữ đeo mạng bước vào hình đường. Trong đó có hai tên bưng một lò lửa đỏ rực đến đặt trước chiếc cọc, rồi cả bốn tên đứng thành một hàng hướng tới vị giám hình bái một lễ. Giám hình quay vào hình đường khom mình thi lễ, đoạn quay trở lại quát to, bắt đầu. Tuân lệnh. Lập tức hai tên thiếu nữ đeo mạng đứng vào hai bên lò lửa, hai tên còn lại một giữ lấy đầu người bị hình, người kia chộp ngang tấm áo giật ngược lên, xẹt, tấm áo bị xé rách tung, nửa trên thân mình lồ lộ làn da trắng bóc. Nam Cung Duy Đạo vội vàng cúi mặt xuống. Chàng nghĩ bụng, các bang phái trong giang hồ khai hình để xử đệ tử phạm quy thường được tiến hành rất bí mật, tại sao ở đây lại để ngoại nhân tham dự? Xèo. Một tiếng thê thảm nghe đến đứt ruột, Nam Cung Duy Đạo liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn ngực nó nà mềm mại của Cố Mỹ Quyên bị ngọn lửa trong lò đốt lên một vết to bằng miệng bắt, thịt cháy khét lẹt. Vết cháy đỏ hồng rồi đen sạm lại. Cố Mỹ Quyên bất lực giãy giụa trong tay giữ chặt của hai thiếu nữ đeo mạng. Thứ gọi là lạc hình này thật là tàn nhẫn, nhưng những người có mặt trong hình đường không một chút động dung, bàng quan như đang quan sát bất cứ một việc gì khác. Xèo xèo. Tay phải, tay trái, bụng. Nam Cung Duy Đạo quên mất tình cảnh của mình, thét lên. Đủ rồi. Thiếu môn chủ đập mạnh hương án quát lớn. Bất tử thư sinh, đừng quên thân phận của mình. Nam Cung Duy Đạo biết mình bị thất cảm, nhưng do tính ương bướng nên ngẩng đầu lên nói. Như vậy là tàn nhẫn quá, nên giết đi còn hơn. Ý miệng, ngươi không có quyền bình phẩm. Mọi ánh mắt quay đầu nhìn chàng có vẻ tức giận. Giám hình quay đầu vào hình đường cao giọng, hình đã thi hành xong, đưa tù nhân vào thạch lao. Tuân lệnh. Cố Mỹ Quyên thân bết máu, da thịt đen bầm, thân sắc thê thảm, được hai tên hình thủ dìu đi. Bái được. Thiếu môn chủ vừa xuống lệnh, bọn chấp sự trong và ngoài hình đường nhanh chóng thi lễ rồi lui cả về. Chốc lát trong hình đường chỉ còn lại có môn chủ, thiếu môn chủ và Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo có vẻ bất an, buộc bảo dạ. Bây giờ đến lượt chúng phát lạc mình đây. Hồng y lão tẩu nhìn nhi nữ cười nói, hai tử con hết tản lui. Thiếu nữ già một tiếng rồi lùi vào sau bức màn. Bà quét ánh mắt sắc lạnh nhìn Nam Cung Duy Đạo trầm giọng, dịch ghế lại gần đây. Nam Cung Duy Đạo lặng lặng dịch ghế đến sát trưởng án, ngồi đối diện với môn chủ. Hồng y lão tẩu nhẹ hơn, bất tử thư sinh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Chưa tròn 18. À, gia đình còn những ai? Cô tử một mình. Đã từng hôn phối hay chưa? Nam Cung Duy Đạo cho rằng nơi kỳ quái này hỏi cung cũng kỳ quái, lắc đầu đáp, chưa. Tốt lắm, tốt lắm. Ánh mắt của lão tàu nhìn xoáy vào người khiến chàng chột dạ, lên hỏi, môn chủ định xử trí tại hạ thế nào? Lão tàu cười hô hô nói, bổn môn hiệu xưng là xích toàn. Xích toàn môn? Đúng vậy, bổn môn rất ít tham gia vào những chuyện thị phi trên giang hồ. Theo quy định của tổ sư, chức môn chủ chỉ được truyền cho nữ giới. Thiếu môn chủ người đã thấy, chỉ ít lâu nữa là tiếp nhận chức môn chủ xích toàn môn này. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên, Đây là chuyện bí mật của môn phái, can gì đem tiết lộ cho mình. Xích Toàn môn chủ dừng lại một lát rồi nghiêm mặt nói: Bồn tọa xem ngươi nhân phẩm bất tục, nên muốn chọn ngươi làm rể để kéo dài phái Xích Toàn này, ngươi nghĩ sao? Nam Cung Duy Đạo nằm mộng cũng không ngờ Xích Toàn môn chủ đề cập đến vấn đề này, nên ngẩn người không biết đối đáp thế nào. Xích Toàn môn chủ hỏi dồn: Ý ngươi thế nào? Điều này, đây là việc đại sự. Bồn tọa để ngươi suy nghĩ một lúc rồi phúc đáp. Trong đầu chàng quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ, xem hành vi của đối phương thì không giống tà môn tà đạo, cũng không phải như các chính môn đại phái. Mình lại là chủ của Hồng Đạo Hội, thân còn mang nặng trọng trách Cửu Hưng Hội, lẽ nào lại có thể cải theo môn hộ khác? Hơn nữa, trước đây đã cùng chú Tiểu Ngọc ước hẹn, Tiểu Ngọc đã vì mình mà bị thân mẫu đuổi đi, nay phiêu giạt nơi đâu còn chưa biết. Dù sao đi nữa cũng không thể phụ nàng. Nghĩ đoạn, chàng bình tĩnh trả lời: Tại hạ sợ rằng khó tòng mệnh. Xích Toàn môn chủ thoáng biến sắc mặt: Người nghĩ kỹ rồi chứ? Tại hạ đang nghĩ kỹ. Nữ nhi của bổn tọa không thể nói đẹp như thiên tiên, nhưng cũng có thể xưng tài mạo song toàn. Hơn nữa chẳng bao lâu sẽ là môn chủ, lý nào lại không xứng với người? Người thử nghĩ. Tại hạ không có gì phải nghĩ thêm. Xích Toàn môn chủ xa sầm mặt, từ đôi mắt phát hàn quang, lạnh giọng nói: Người có thể nói lý do không? Hôn nhân là việc đại sự, tất phải do hai người yêu thích nhau, tâm can ý nguyện, không chút ép buộc nào. Nhưng người có điểm nào không thích chứ? Mỗi người đều có chí riêng của mình. Vậy là ngươi không nguyện ý? Xin môn chủ hãy khoan thứ, tại hạ thật có nỗi khổ riêng trong lòng không thể thổ lộ. Xích Toàn môn chủ hừ một tiếng nói: Sợ rằng sau này ngươi hối không kịp. Nam Cung Duy Đạo thoáng chấn động: Môn chủ định uy bách tại hạ sao? Xích Toàn môn chủ chỉ cười nhạt: Hả, chỉ có uy bách, ngươi đã nhập vào cung của Xích Toàn thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi đó. Nam Cung Duy Đạo đứng phát lên, nhưng sực nhớ mình đã mất hết công lực nên đành ngồi phịch xuống, một nỗi cam phẫn tràn ngập trong lòng. Bất tử thư sinh, ngươi có nguyện ý hay không? Khó tòng mệnh. Tại sao ngươi ương ngạnh thái quá như vậy? Tại hạ không thể làm trái với ý chí của mình mà thôi. Được, hạn cho ngươi 10 ngày, hãy suy nghĩ kỹ rồi phúc đáp, nếu không... Nếu không thì sao? Khi hết kỳ hạn, sẽ dùng những thủ đoạn phi thường để đối phó. Dứt lời, đập tay xuống trường án hạ lệnh: Người đâu? Hai tên hồng y thiếu nữ ứng thanh xuất hiện. Cung hầu lệnh dụ: Đưa người này vào thạch lao số 2. Tuân lệnh. Hai thiếu nữ định chộp lấy tay thì Nam Cung Duy Đạo đã gạt ra đứng lên nói: Không cần, chỉ phiền hai vị dẫn đường là đủ. Nhưng chúng không đếm xỉa gì đến chàng, hai tên nâng chàng lên đi nhanh ra khỏi pháp đường. Đi quanh co một hồi, Nam Cung Duy Đạo được đưa tới trước chính điện một gian thạch thất. Một thiếu nữ dưới tay ấn nhẹ hiện ra một cửa phòng. Nam Cung Duy Đạo bị đẩy vào trong, lập tức cửa phòng đóng ập lại. Trong thạch lao tối om, đến nỗi ngửa bàn tay không thấy năm ngón. Nam Cung Duy Đạo nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra, định thần một lúc mới bắt đầu lờ mờ nhận ra các vật trong phòng. Thạch lao không như chàng suy nghĩ, lại sạch sẽ, khô ráo vô cùng. Trong phòng còn có những vật dụng thông thường như bàn ghế, ấm chén, giường ngủ. Chỉ khác với gian phòng chàng vừa ở là giường ngủ ở đây chỉ là tấm phản bằng đá. Trên bức tường phía sau có một lỗ lớn bằng đầu người. Đây hẳn là lỗ thông khí. Ánh sáng lờ mờ lọt vào phòng chính là qua lỗ này. Nhìn vào lỗ, người ta có thể thấy bức tường dày có tới 2 thước. Nam Cung Duy Đạo xem xét căn phòng một lát rồi ngồi lên tấm phản. Đột nhiên chàng phá lên cười, nhưng không thể giải thích được trong lòng chàng bây giờ là hận, là oán, là khổ tâm hay còn gì khác nữa. Chàng chợt nhớ lại chuyện mình bị bức hôn vừa rồi. Xích Toàn môn đã là môn phái do nữ nhân thay nhau kế nhiệm. Nếu mình nhận lời thì chẳng qua sẽ trở thành bù nhìn mà thôi. Khả năng thoát khỏi đây cũng rất mong manh. Nếu mình không chấp nhận, qua thời hạn 10 ngày, khả năng giữ được tính mạng lại càng khó. Đại trưởng phu sống có gì đáng mừng, chết có gì đáng sợ. Nhưng một lúc sau chàng lại nghĩ, tại sao mình có thể chết được, đành buông xuôi tất cả hay sao? Chàng chưa thấy mặt phụ mẫu, những đệ tử Hồng Đạo Hội phải tử nạn, nghĩa phụ ôm hận, hàm oan mà thảm tử, lại còn ý chí phục Cửu Hưng Hội của Giã Hòa Thượng. Tự mình làm sao có thể chết được? Ta không thể chết, ta phải sống. Không phải vì ta, mà là vì sự ủy thác của những người sống và cả những người đã chết. Nhưng rồi, bằng cách nào? Ra khỏi đây bằng cách nào? Nhưng bây giờ đã mất hết võ công thì khác gì phế nhân. Lấy gì mà trả huyết cửu? Hưng phục bổn môn đây. Lòng tơ vỏ trăm mối, chàng tuyệt vọng đến phát khóc. Ánh sáng từ lỗ thông khí nhạt dần rồi tối hẳn. Chàng biết rằng đêm đã xuống. Lòng chàng lại lóe lên một tia hy vọng. Không biết Từ Úc có đưa tin mình bị nạn đến cho sư bá hay chưa. Giá hòa thượng tuy võ công không thuộc hạng thượng thừa, nhưng cũng có cơ mưu, biết đâu sẽ có cách giúp đỡ. Niềm hy vọng lại trào lên mãnh liệt. Chàng quỳ xuống, dùng tâm pháp của bổn môn để thử giải khai những huyệt đạo bị chế trụ, nhưng hoàn toàn thất vọng. Công lực của chàng đã hoàn toàn biến mất, tâm pháp không thể vận lên được, như thể chưa bao giờ luyện tập võ công vậy. Chàng nằm xuống phản, đầu óc vẫn nghĩ ngợi mông lung. Nam Cung Duy Đạo đang mơ màng thì chợt nghe hai tiếng kẹt kẹt. Chàng lập tức tỉnh trí, lắng tai nghe. Tiếng động hoàn toàn không phải từ lỗ thông khí mà ở đâu bên dưới. Nhưng đó là âm thanh gì? Chàng nhổm dậy, thanh âm vẫn tiếp tục phát ra. Chàng áp tai xuống phản và cuối cùng xác định được đó là thanh âm phát ra ngay dưới tấm phản của chàng đang nằm. Chàng liền rón rén tụt xuống cúi rạp người quan sát. Dưới phản đá có một phiến đá lớn, thanh âm phát ra từ tảng đá đó. Phiến đá phẳng phiu, sàn nhà cũng bằng phẳng, đương nhiên không có độc trùng rắn rết gì trong đó. Chẳng nhẽ lại có mật đạo? Vừa tò mò vừa hy vọng, Nam Cung Duy Đạo bò xuống phản, cố dùng hết sức nâng phiến đá lên. Đột nhiên, phiến đá vừa được nhấc lên, chàng ghé mắt nhìn xuống và run bắn cả người, cơ hồ như muốn kêu lên thành tiếng. Phía dưới tối om om, nhưng lại có con vật gì lay động. Ục ục. Lại nghe hai tiếng kỳ dị nữa rồi âm thanh ngừng hẳn. Phần 8 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.